Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, đánh đầu ghi bàn. Trận đấu bắt đầu 10 phút. Leon không cái gì quá tốt biểu hiện. Lúc này, truyền thông chỗ ngồi mỗi cái phóng viên cũng đều ở ghi chép thi đấu. Bọn họ tối quan tâm vẫn là Leon đối chiến Liverpool biểu hiện. Nhìn thấy hắn không cái gì đặc sắc phát huy, các ký giả đều cảm thấy Leon là có chút bị phòng thủ được. Bọn họ không dám nói Leon hoàn toàn bị hạn chế lại, nhưng ít ra Benitez nhằm vào Leon làm bố phòng rất có hiệu quả. Benitez cùng Liverpool đối với Leon hiểu rõ vô cùng. Bọn họ phòng thủ độ công kích rất mạnh. Leon tại đây loại phòng thủ dưới muốn có biểu hiện xuất sắc rất gian nan. Hiện tại hắn gặp phải phiền toái. Đón lấy hắn sẽ làm sao đây? Cuộc tranh tài này, Leon cùng Lampard hợp tác. Bây giờ nhìn lại, hai người đều đối với Liverpool phòng thủ biện pháp không nhiều. Chelsea muốn tìm cơ hội chỉ có thể ở đường biên. Đại gia đàm luận, so với trên sàn thi đấu, Leon cũng xác thực gặp phải một chút phiền toái. Phiền toái nhất chính là ở Liverpool đối với hắn phong độ. Hắn là giữa sân, phạm vi hoạt động rất lớn, mà Liverpool độ công kích ở vùng cấm trước làm bố phòng. Chỉ cần hắn quá khứ mặc kệ có hay không bóng, đều sẽ đối mặt chỉ ít hai túi xách của người kia xen lẫn. Điều này làm cho Leon rất có chút bị đè nén. Có điều phiền toái lớn nhất vẫn là đến từ Zera là Liverpool công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Ở phòng thủ bên trong cũng đưa đến phi thường then chốt tác dụng. Thường thường ở thi đấu bên trong, Zera sẽ không có cái gì châm đối với đối phương cầu thủ phòng thủ nhiệm vụ. Có thể hiện tại Zera chính là ở nhằm vào hắn tiến hành phòng thủ. Hầu như chỉ cần Zera ở phòng thủ, sự lựa chọn của hắn sẽ là Leon. Zera đối với Leon quá giải. Bọn họ làm một cái mùa giải đội hữu. Thường ngày lúc huấn luyện đều sẽ có một chọi một giao chiến. Chỉ là Zera một người liền cho Leon chế tạo vô số phiền phức. Hai người giao chiến cũng là toàn trường tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Lần này Leon ở trung tuyến cầm bóng, vững vàng dẫn bóng về phía trước đột phá. Zera ngay lập tức tới đón. Leon không có lựa chọn chuyền bóng, vẫn cứ là chậm rãi dẫn bóng. Nhưng Zera nhưng căn bản không ra chân. Hai người tựa hồ đang tiến hành một hồi trong lòng trên tranh tài. Zera rất cẩn thận, thi đấu bình luận viên như thế phán đoán. Những người khác cũng có đồng dạng cái nhìn, Zera chỉ là dán tới. Vẫn không có ra chân. Hai người là đang tiến hành một hồi trong lòng trên tranh tài. Zera muốn cướp được bóng cũng không dễ dàng. Leon muốn bỏ qua Zera cũng rất khó khăn. Tựa hồ hai người có loại thế lực ngang nhau cảm. Giác, nhưng chỉ có hai người mới rõ ràng tình huống bây giờ. Zera đối với Leon quá giải. Cứ việc Leon biểu hiện ra không nhanh không chậm, tựa hồ duỗi một cái chân liền có thể cướp được bóng dáng vẻ. Nhưng Zera biết mình không thể làm như vậy, bởi vì hắn lực bộc phát không có Leon mạnh. Hơn nữa, Leon tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh. Nếu như hắn ra chân cướp bóng, như vậy Leon tuyệt đối sẽ là ngay lập tức đem bóng hướng bên cạnh bắt đi. Như vậy hắn liền mất đi tiếp tục thiếp thân phòng thủ cơ hội. Leon cũng cười khổ không thôi. Hắn muốn thoát khỏi phòng thủ, cũng không chỉ là không cho Zera cướp được bóng, mà là muốn bỏ qua hắn. Bằng không Zera như vậy vẫn theo chính mình, tốc độ của hắn không nhấc lên được đến. Nếu là lại có thêm cầu thủ Liverpool lại đây hai mặt kèm cặp, lựa chọn duy nhất của hắn chính là chuyền bóng. Bằng không liền muốn mất bóng. Có thể nói hai người giao chiến, Leon chiếm một chút lợi lộc, nhưng trên thực tế đúng là thế lực ngang nhau. Này dù sao cũng là thi đấu. Nếu như là chính diện một chọi một giao chiến, Leon không một chút nào sợ Zera. Có thể Liverpool phòng thủ không phải một người. Liverpool nhằm vào hắn phòng thủ càng không chỉ có một cái Zera. Vì lẽ đó hắn không chiếm được một chút lợi lộc. Bởi vì Liverpool xác thực phòng thủ được hắn. Nhưng cùng lúc đó, Leon cũng sẽ đi phòng thủ. Hắn phòng thủ đối tượng chính là Zera. Liverpool đối với hắn hiểu rất rõ. Đồng thời hắn cũng đối với Liverpool hiểu rất rõ. Hắn biết rõ không có Gerrard Liverpool, thực lực hoàn toàn ngã xuống một cấp bậc. Vì lẽ đó hắn ở phòng thủ bên trong công tác chính là chăm chú theo Gerrard. Liverpool bạn bè mấy lần chuyền bóng cho Gerrard đều bị Leon trực tiếp đoạn dưới. Thừa dịp cơ hội Chelsea liên tục đánh hai nhóm phản kích. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng cũng nói cho cầu thủ Liverpool, Gerrard bị hoàn toàn hạn chế lại. Các ngươi cũng đừng muốn ở tấn công ngón giữa vọng Gerrard. Gerrard đối với này rất bất đắc dĩ. Nếu như không bị Leon thiếp thân phòng thủ, liền thật không biết loại kia phiền muộn. Leon so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn, lực bộc phát càng mạnh hơn, dự đoán càng chuẩn xác, thân thể đều còn mạnh hơn hắn tráng không ít. Cùng Leon so với, hắn hầu như không hề có một chút ưu thế có thể nói. Có đối thủ như vậy chân tâm cảm giác không tốt. Gerrard từ trận đấu bắt đầu, ở tấn công bên trong liền không cái gì phát huy. Có thể nói hắn so với Leon ở tấn công bên trong biểu hiện phải kém xa. Dưới tình huống như vậy, Liverpool ở thi đấu bên trong trở nên rất bị động. Bọn họ không có cách nào đột phá Chelsea phòng thủ. Tình cảnh trên trong lúc nhất thời bị áp chế rất lợi hại. Cứ việc Leon cũng không cái gì phát huy. Có thể Chelsea những người khác biểu hiện không tệ. Bọn họ không giống như là Liverpool như vậy hoàn toàn ỷ lại Gerrard. Coi như không có Leon, Chelsea còn có Lampard, huống chi. Bọn họ bản cuộc tranh tài nhằm vào chính là đường biên tấn công. Vừa đường mới là trọng tâm. Duy nhất vui mừng cũng chính là bọn họ đối với Leon phòng thủ vẫn tính làm không tệ. Có thể rất nhanh bọn họ liền biết. Điểm ấy vui mừng muốn kiên trì cũng rất khó khăn. Đây là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 31 thời điểm. Chelsea đường biên Robben dẫn bóng trực đột đường biên ngang. Liverpool đường biên cầu thủ hậu vệ làm ra không sai. Hắn đem Robben chuyền bóng vào trong giam giữ ở đường biên ngang ở ngoài. Chelsea thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Phạt góc cũng là do Robben đến phạt bóng. Người Hà Lan chân bỏ công sức là vô cùng tốt. Trung lộ vùng cấm, có bốn tên cầu thủ Chelsea quá khứ tranh điểm. Phân biệt là Leon, Lampard, Drogba cùng Terry. Terry cùng Lampard phía bên ngoài. Leon cùng Terry phân biệt đứng ở chính giữa cùng sau điểm. Terry cùng Lampard phía bên ngoài. Có điều Robben nếu như chuyển bóng đến trung gian vị trí, bọn họ vẫn có thời gian xông tới cướp điểm. Như vậy tiền, trung, hậu tất cả đều bọc đánh đúng chỗ. Đây chính là Chelsea phạt góc chiến thuật. Leon bên người có hai tên cầu thủ hậu vệ. Một cái là Gerrard. Một cái khác là Lescott, người sau là Liverpool mùa hè bên trong từ Wolverhampton. Wolverhampton mua được hậu vệ ngôi sao mới. Hai người phòng thủ rất nghiêm mật. Lescott cùng Gerrard một trước một sau chen chúc Leon. Có điều Leon tại người cao hơn hơi có chút ưu thế. Thân thể cũng so với hai người càng cường tráng, khí lực càng to lớn hơn. Cùng hai người đối kháng hắn cũng không có ở vào hạ phong. Làm Robben muốn phát bóng thời điểm, Leon không ngừng hướng Robben nháy mắt ra dấu. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu bình thường tấn công, chính mình rất khó thoát khỏi Gerrard phòng thủ. Nhưng ở cướp phạt góc, đá phạt phương diện, Gerrard muốn hoàn toàn hạn chế chính mình vậy thì không có khả năng lắm. Loại này phạt góc cơ hội đúng là mình cơ hội để phát huy. Chỉ cần có thể cướp được điểm. Hắn có lòng tin ở Gerrard cùng Lescott giam giữ dưới cướp được cơ hội. Leon ở trước điểm, Robben nhìn thấy hắn ra hiệu. Người Hà Lan ở tại chỗ tiểu lui hai bước, lại kiệu nước hai bước vung chân trực tiếp đánh ở bóng trên. Bóng đá bị quất bay thẳng đến không trung, xẹt qua một đường vòng cung sau tam tích. Rất nhiều người đều ở phán đoán vị trí, có nhìn thấu thần kỹ. Leon ngay lập tức liền phán đoán được rồi. Chợt hắn ngạnh chen chúc Gerrard hướng bên trái di một bước. Bước đi này đều phi thường gian nan. Gerrard căn bản đều không phán đoán bóng đá vị trí. Hắn liền biết phán đoán của chính mình khẳng định không có Leon được. Cũng không nghĩ nữa phá hoại bóng. Chỉ muốn không cho Leon tìm tới cơ gặp đánh đầu cận thành. Ý nghĩ như thế rất đơn giản. Rất thẳng tiếp. nhưng cũng rất hữu hiệu. Nhưng Zera dù sao thân thể không đấu lại Leon, hắn vẫn bị chen tách một bước. Bên cạnh Lescott vừa mới phán đoán vị trí, hắn không nghĩ tới Leon bỗng nhiên phát lực, chờ phản ứng lại thời điểm, bóng đá đã hạ xuống lại đây. Lescott bỗng nhiên nhảy lên. Ở Wolverhampton chính là hậu vệ ngôi sao mới. Lescott chinh chiến quá League One cùng ngoại hạng Anh. Mặc dù mới là lần thứ nhất đá Premier League thi đấu, nhưng hắn thi đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn biết mình không cách nào đẩy đến bóng, nhưng động tác này cũng chỉ là lừa dối một hồi phía sau Leon mà thôi. Nhưng hắn căn bản không biết Leon là dựa vào cái gì cướp điểm. Hư lắc cái gì? Đối với Leon tác dụng cũng không lớn. Bởi vì hắn từ lâu phán đoán tốt bóng điểm đến. Hắn chỉ là chiếu vị trí đi đội đầu. Mà Lescott nhảy lên, cũng căn bản ảnh hưởng không được hắn thực hiện. Gần mà không cách nào ảnh hưởng đến khống chế thần kỹ. Vì lẽ đó Leon ở trên tách Zera sau. Không chút do dự nào theo Lescott nhảy lên. Sau lưng hắn cái sau vượt cái trước nhảy đến không trung. Khóe mắt đã quét đến bóng đá. Lúc này Zera muốn phòng thủ. Thân thể cũng đã theo không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon nhảy đến không trung. Đầu mạnh mẽ muốn trước vẫy một cái. Bóng đá đụng vào hắn trên trán thay đổi phương hướng xông thẳng khung thành mà đi. Liverpool thủ môn Reina liền đứng ở trước điểm. Có thể bóng đá nhưng là trùng sau điểm bay đi. Những người buồn ở trước cửa cầu thủ Liverpool căn bản phản ứng không kịp nữa. Bóng đá liền ở tại bọn hắn bên cạnh người bay qua. Chợt vọt vào khung thành bên trong. Ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó. Sân bóng Stamford Bridge cổ động viên Chelsea một mảnh vui mừng. Ngoặc kép chấm than. Hiện trường bình luận viên hài lòng hô to lên tiếng. Ngoặc kép chấm than. Bóng vào. Bóng vào. Leon. Hắn dùng một cái đầu bóng công phá Liverpool khung thành. Điểm số biến thành 1-0. Chelsea. Dẫn trước. Leon. Leon. Trước hắn bị phòng thủ rất nghiêm mật. Khi hắn ở vùng cấm bên trong. Bên cạnh hắn còn có Zera cùng Lescott phòng thủ. Nhưng hắn vẫn cứ tìm tới phá cửa cơ hội. Đây chính là Leon. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn liền có thể đem bóng đưa vào khung thành. 1-0. Chelsea dẫn trước. Theo bình luận viên hô to cùng fan bóng đá hoan hô. Chelsea đám bạn cũng chạy tới đồng thời rõ ràng ghi bàn. Cái thứ nhất chạy tới chính là Lampard. Hắn vừa nãy liền đứng ở bên cạnh. Có điều vị trí của hắn không có cơ hội cướp được bóng. Sau đó hắn mắt thấy Leon đem bóng đỉnh vào khung thành. Làm ra đẹp đẽ. Leon. Lampard cười ha ha nói. Zera chính bất đắc dĩ đứng ở một bên. Nghe được câu này. Trợn lên giận dữ nhìn Lampard một chút. Chợt lắc đầu một cái đi ra. Leon than buông tay. Ở so với trên sàn thi đấu. Bọn họ đại biểu chính là hai đội bóng. Lén lút quan hệ cho dù tốt. So với trên sàn thi đấu cũng là không thể giao lưu. Hắn có thể hiểu được Zera tâm tình. Có thể hiện tại hắn cần làm chính là chúc mừng ghi bàn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.